Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282. Chính văn chương 282 hắn có phải hay không? Mới một hồi không thấy. Thánh tử liền tưởng niệm Lưu Nguyệt. Mục Vân Giao nhìn thượng quan Cảnh Lạc cong cong môi. Có chút ác thú vị mà mở miệng nói. Khụ khụ. Thượng quan Cảnh Lạc nghe thấy Mục Vân Giao như vậy vừa nói. Dưới chân thiếu chút nữa vừa chợt, không nghĩ tới Mục Vân Giao cũng có như vậy ác thú vị thời điểm. Nói rất đúng, giống hắn cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt có cái gì không thể cho ai biết gian tình giống. Nhau, Vân Giao, Thanh Dục Sư Huynh, không nghĩ tới các ngươi sớm như vậy liền đến, còn không có thấy Cảnh Như Y bóng người. Mục Vân Giao liền nghe thấy được Cảnh Như Y hấp tấp thanh âm ni ân, đãi Cảnh Như Y đi vào tới. Lúc sau, Mục Vân Giao đối với Cảnh Như Y nhàn nhạt gật gật đầu nói. Gì, hắn là, Cảnh Như Y đi đến Mục Vân Giao trước mặt, nhìn Bách Lý Cảnh Ca trong lòng xẹt qua một trận nghi hoặc. Theo sau lại kinh ngạc mà ra tiếng nói. Hắn có phải hay không? Có phải hay không? Cảnh Như Y đánh giá Bách Lý Cảnh Ca một phen lúc sau. Lôi kéo Mục Vân Giao tay lực đạo không tự giác tăng thêm vài phần. Trên mặt toàn là khó có thể ức chế kích động chi sắc. Cái gì có phải hay không? Thượng quan Cảnh Lạc nhìn Cảnh Như Y dùng một loại cực kỳ cuồng nhiệt ánh mắt nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Trong lúc nhất thời có chút ăn vị mà mở miệng hỏi. Nên sẽ không Cảnh Như Y thích chính là cái này áo đen nam tử đi. Nghĩ đến đây, thượng quan Cảnh Lạc cả người đều không tốt, ở vô hình bên trong tản ra một cổ áp suất thấp. Quan ngươi chuyện gì? Cảnh Như Y đối với thượng quan Cảnh Lạc phương hướng làm cái mặt quỷ. Theo sau lại vẻ mặt chờ đợi mà nhìn Mục Vân Giao. Là, Mục Vân Giao xoa xoa chính mình ấn đường, có chút buồn rầu mà mở miệng nói. Nàng sớm nên biết Cảnh Như Y vừa thấy Bách Lý Cảnh Ca liền sẽ đoán được. Các hạ ngươi hảo, ta kêu Cảnh Như Y, là Vân Giao bằng hữu. Cảnh Như Y chính đang mình vạt áo. Theo sau đi đến Bách Lý Cảnh Ca trước mặt, nhìn Bách Lý Cảnh Ca rất là tôn kính mà mở miệng nói. Trên mặt một sửa ngày xưa cợt nhả, ân, ta kêu Bách Lý Cảnh Ca, là Vân Giao tương lai phu quân. Bách Lý Cảnh Ca ngước mắt nhìn Cảnh Như Y ra tiếng nói. Khóe miệng gợi lên một mặt tà tứ tươi cười. Hắn nhưng không quên, Cảnh Như Y tưởng quải nhà hắn bảo bối Vân Giao đi làm nàng tàu tử. Tiên thệ chủ quyền sự, sớm mà làm mới hảo. Cảnh Như Y cùng Mục Vân Giao ở bên nhau, xác thật rất lớn trình độ mà thay đổi Mục Vân Giao nặng nề tính cách. Nàng cũng là Mục Vân Giao tán thành bằng hữu, cho nên hắn tự nhiên là không thể đủ làm Cảnh Như Y nan kha môn sơ, nhưng là Cảnh Như Phong ca ca tự nhiên không giống nhau. Nghĩ đến đây, Bách Lý Cảnh Ca trên mặt tươi cười càng thêm sâu thẳm mà ni chưa. Tương lai phu quân, Cảnh Như Y nghe xong Bách Lý Cảnh Ca nói, nhìn Mục Vân Giao vẻ mặt mộng bức mà mở miệng hỏi. Mục Vân Giao nghe Bách Lý Cảnh Ca nói, giờ phút này cũng vẻ mặt mộng bức mà nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca. Ai ngờ Bách Lý Cảnh Ca trở về nàng một cái và thiếu đánh tươi cười. Ngươi chừng nào thì thành ta vị hôn phu? Mục Vân Giao nhíu mày nhìn Bách Lý Cảnh Ca, thấp giọng hỏi nói, không nghĩ tới Vân Giao đã đáp ứng làm vị hôn thê của ta. Ta vừa mới rõ ràng nói chính là tương lai phu quân. Bách Lý Cảnh Ca sủng nịch mà xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc, trên mặt tươi cười càng xem càng làm người cảm thấy hắn thiếu đánh. Ngươi, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca cứng họng. Đúng rồi, tương lai phu quân cùng vị hôn phu là hai cái không giống nhau khái niệm. Tương lai phu quân, thuyết minh hai người hiện tại cũng không hôn ước quan hệ. Mà vị hôn phu tác chỉ chính là hai người đã có hôn ước quan hệ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.